Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 392. Góc truyện audio.com, Giang Sâm ngước mắt nhìn một vòng, cuối cùng có chút không tình nguyện nói, hôm nay là sinh nhật anh Tử Dục. Tiêu Tuyết Tình bất đắc dĩ sờ lên đầu thằng bé, cũng không biết vì sao, con trai nhỏ nhà mình từ nhỏ đã không thế nào đối với Tử Dực thân cận, bình thường cũng là muốn trốn xa hơn. Bà thấp giọng nói ra, cái kia Sâm Sâm muốn hay không nói với anh Tử Dục gì đó. Giang Sâm nhìn thoáng qua chị gái nhà mình, lại nhìn một chút thiếu niên đối diện đẹp mắt cười đến ôn nhu, cuối cùng nhỏ giọng nói, anh Tử Dục sinh nhật vui vẻ. An Tử Dục bên môi ý cười dần dần sâu, cảm ơn. Giang Sâm nhìn bánh ngọt lớn, thanh âm dầu dĩ nói, cái kia Sâm Sâm về sau sinh nhật Lạc Lạc có thể hay không cũng làm bánh ngọt cho em. Tiêu Tuyết Tình vì thế giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng. Gõ gõ đầu thằng bé, nói bao nhiêu lần, không nên kêu tên của chị. Giang Sâm miệng một xẹp, trong lòng không tình nguyện nghĩ các người cũng là kêu như vậy, vì sao ta liền không thể gọi. Mà An Tử Dục lại là trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó đem ánh mắt thẳng tắp rơi xuống trên người cô gái bên cạnh. Trầm Mộc Bạch phát giác được ánh mắt hắn, khục một tiếng nói, mẹ có thể bắt đầu chưa? Đem con ngươi cong thành một cái đường cong đẹp mắt, An Tử Dục ở góc độ người khác nhìn không thấy cầm lấy tay thiếu nữ, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng ôn nhu, cảm ơn, anh rất thích cái bánh ngọt này, đặc biệt thích. Trầm Mộc Bạch cả kinh tranh thủ thời gian nhìn một chút xung quanh, phát hiện Giang Thần bọn họ cũng không có chú ý đến bên này, chậm rãi thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, chỉ là ngại ra ngoài mua phiền phức mới làm cho. Cậu, không có vạch trần thiếu nữ khẩu thị tâm phi, An Tử Dục bên môi nụ cười càng ngày càng ôn nhu, hắn cụp xuống mí mắt nhìn chằm chằm người bên cạnh, chỉ cảm thấy trong lòng tình cảm đã sinh sôi đến một loại trạng thái không thể khống chế, phảng phất sau một khắc liền sẽ có một con dã thú dữ tợn tránh thoát mà ra. Đồ ăn là Tiêu Tuyết Tình tỉ mỉ chuẩn bị, mấy người thật vui vẻ ăn một bữa tối. Đang nói chuyện trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch đi phòng bếp lấy hoa quả. An Tử Dục một khắc sau liền đi theo vào, sau đó từ phía sau ôm cả người cô, khí tức ấm áp quen thuộc bao phủ mà đến. Trầm Mộc Bạch thân thể cứng lại một lần, vội vã cuống cuồng nói, nơi này là phòng bếp, cậu đừng làm loạn. An Tử Dục thấp giọng bật cười, dùng cánh môi nhẹ nhàng đụng đụng vành tai cô, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, đừng sợ. Chú gì bọn họ đang xem tivi, nói thì nói thế, nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn tránh không được trái tim trong lồng ngực một trận nhảy loạn, cô hạ giọng nói, cậu tới làm gì? Con người như lưu ly nhìn chằm chằm vành tai thiếu nữ đỏ lên tựa như một cái hạt châu màu đỏ xinh đẹp, hắn mắt sắc thâm thúy yết hầu cũng không tự chủ được nắm thật chặt, còn mấy tháng liền đến sinh nhật Lạc Lạc. Dưới tay động tác ngừng một lát, Trầm Mộc Bạch không nói gì. An Tử Dục giống như là không thèm để ý, tiếp tục thấp giọng cười một tiếng, mập mờ ở bên tai cô nhẹ nhàng nói, Lạc Lạc muốn trở thành người lớn. Nếu như còn nghe không ra ý hắn ám chỉ, Trầm Mộc Bạch chính là một kẻ ngu. Trong nội tâm cô không khỏi cười lạnh, nhưng cùng lúc lại dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp. Đúng vậy, cô chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái thế giới. Này, đến lúc đó tiểu nam chính làm sao bây giờ? Đối phương thời niên thiếu không thể nghi ngờ là bất hạnh, từ nhỏ đến lớn cũng là như thế, Trầm Mộc Bạch không cách nào tưởng tượng cô rời đi về sau, đối phương lại biến thành bộ dáng gì. Phát giác được thiếu nữ trầm mặc, An Tử Dục động tác tay ôm lấy cô càng thêm dùng sức, lại đến bên tai nói khẽ, Lạc Lạc anh yêu em. Sau này cũng sẽ một mực yêu em, cách chương.